Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, đáng sợ cấm thể, nhìn sông lên Lâm Giật, yêu thi cổ thần cười gằn một tiếng, đưa tay hướng về trên người một trào, kèn kẹt lấy ra đến một cái trật tự tỏa liên, cheng, một tiếng vang giòn, trật tự tỏa liên bị hắn cho đứt đoạn, một luồng khí tức kinh khủng bạo phát. Huyết nhục phát sinh biến hóa long trời lở đất, hống, yêu thi một tiếng hung hống, khủng bố lệ khí bạo phát, hung hãn tiến lên đón, giơ tay năm ngón tay sắc bén xẹt qua Lâm Giật ngực. Cong, Lâm Giật vung vẩy nắm đấm đánh tới, như một trận hồng trung chuông lớn bình thường vang vọng, tinh không rung động, bát phương tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ một ít sắc thái cùng âm thanh, chớp mắt, giữa hai người. Bùng nổ ra một luồng ngập trời cuộn sóng, ầm ầm ầm bao phủ tinh không, tách ra tảng lớn tinh vân, đón lấy, Lâm Giật bị chấn động bay ra ngoài, thẳng tắp nện ở một khối vẫn thạch khổng lồ bên trên. Trong nháy mắt đánh cái chia năm xẻ bảy, đối diện, yêu thi cổ thần cười gan, đầu lưỡi một liếm vết máu ở khóe miệng, kha kha cười gan, trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, hướng Lâm Giật đánh tới. Hắn, đứt đoạn một cái trật tự tỏa liên, nhất thời trở nên càng cường hãn hơn, chính là Lâm Giật đều cảm giác được áp lực mạnh mẽ. Không hổ là thiên đồ yêu thi, rất mạnh, bất quá muốn giết ta còn không được, đầy trời thiên thạch mảnh vỡ bên trong. Một bóng người bay lên không mà đến, Lâm Giật thân thể chấn động, tàn tạ quần áo hóa thành bột mịn, lộ ra này to lớn thân thể, hết thảy vết thương nhanh chóng khép lại. Bất tử chi thân mạnh mẽ khủng bố, nhân tộc cấm thể uy thế ngập trời, tinh lực dâng trào, nguyên thủy sức mạnh ở trong đó lan lộn rít gào, vùng vẩy nắm đấm, Lâm Giật tiến lên nghênh tiếp, giết, hai đại cường giả chém giết, thân thể bác sát kỹ trùng hợp, quyền trưởng tấn công, trưởng như thiên đao, bổ nứt tinh không, đánh nát thương khung, yêu thi cổ thần, năm ngón tay sắc bén. Dường như tử thần móng vuốt bình thường hóa phá không, tự Lâm Giật trên thân thể lưu lại từng đạo vết thương. Xì xì, người dòng máu không tầm thường, coi là thật vô thượng mỹ vị à? Cổ thần cười khầy, liếm trên móng vuốt từng tia vết máu. Này cuối cùng say xưa, để Lâm Giật nội tâm sát cơ bạo tránh, ầm, một nắm đấm xuyên thấu hư không, phịch một tiếng, tại chỗ đánh vào hắn ngực. Quá mức đột nhiên, để yêu thi cổ thần không cách nào né tránh, miễn cưỡng chịu đựng này đáng sợ một quyền, ca một tiếng, ngực lõm vào, huyết dịch phun tinh không, cả người đập vào một mảnh thiên thạch bên trong, liên tục ho ra máu, cú đấm kia, ẩn chứa Lâm Giật cực hạn đỉnh cao một quyền, tạo thành khủng bố phá hoại, chính là mạnh mẽ yêu thi đều không thể chịu đựng, suýt nữa bị đánh cái đối với mặc. Cường, nhưng đáng tiếc giết bất tử ta, yêu thi khà khà cười gằn. Nhìn lõm vào ngực, đảo mắt liền khôi phục lại. Hắn hơi uốn éo cái cổ, điềm nhiên nói, hôm nay, ngươi tất nhiên trở thành ta huyết thực. Ngươi dòng máu quá mỹ vị, này con yêu thi hấp thu một ít Lâm Giật dòng máu. Phát hiện trong máu của hắn dĩ nhiên ẩn chứa vô cùng cường đại sức sống. Hơn nữa, có bất tử đặc tính. Đối với hắn mà nói tuyệt đối được thiên đại hấp dẫn. Yêu thi, lấy huyết mà sống, chỉ cần không ngừng hút sinh linh mạnh mẽ dòng máu, tất nhiên có thể thành tựu đẳng cấp cao hơn, trở thành đáng sợ hơn yêu thi. Giết, hai người chém giết khốc liệt, đánh nát mảnh này tinh không, giết tiến vào hư vô hỗn độn, đón lấy, lại từ giữa bộ đánh đi ra, ác chiến tự tinh không vũ trụ, trận chiến này. Là Lâm Giật từ trước tới nay trận chiến khốc liệt nhất. Chỉ bằng vào thân thể lực lượng, dĩ nhiên gặp phải mạnh mẽ địch thủ, chưa từng có, cho tới nay, Lâm Giật thân thể đều là cực kỳ mạnh mẽ, so với người khác mạnh mẽ quá nhiều. Hiện tại, gặp phải như thế một con thiên đồ yêu thi, dĩ nhiên có thể làm cho hắn như vậy khốc liệt. Ầm, một trảo quét ngang, Lâm Giật ho ra máu, ngực ba đạo sâu sắc vết thương. Xương cốt lấp lóe, huyết nhục nhanh chóng nhúc nhích khôi phục, vết thương khép lại, Lâm Giật liều mạng, nắm đấm hung ác ném tới, ầm một tiếng, Yêu Thi thể thể loạn trọn lùi về sau, ngực suýt nữa bị đánh xuyên qua. Hai người ngươi tới ta đi, đều hung ác hướng về trên người đối phương bắt chuyện. Nắm đấm, bàn tay, móng vuốt thậm chí một chân quét ngang bổ tới. Sức mạnh kia, lay động thiên địa đại đạo, đơn thuần thân thể lực lượng, dĩ nhiên đạt đến cái trình độ này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, mà Yêu Thi cổ thần càng đánh càng kinh ngạc, bởi vì theo thời gian trôi qua, Lâm Giật thân thể càng ngày càng cường hoành, thậm chí, mơ hồ có áp chế hắn tình hình. Giết, Lâm Giật bàn tay như đao, ra sức đánh giết, răng rắc một tiếng, Yêu Thi cổ thần vai toàn bộ phủi đi ra một cái vết thương khổng lồ. Suýt nữa chém rơi hắn nửa người, mà đối phương móng vuốt hóa quá Lâm Giật cái bụng. Một tiếng phạch trầm thấp vang lên, bên trong ruột đều một trận ngọ nguậy muốn hoa lạc đi ra. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng, hung ác chém giết, máu tanh đánh nhau chết sống, để hai cái thân thể kẻ đáng sợ rơi vào điên cuồng. Đánh cho huyết nhục bay loạn, khiến người ta tê cả da đầu. Đáng sợ hơn chính là, bay ra đi ra huyết nhục, dĩ nhiên tự chủ chảy ngược trở lại. Tiếp theo nhanh chóng khôi phục lại đỉnh cao, Lâm Giật được bất tử chi thân, được xưng thân thể bất tử, mà đối phương, liền thương thiên đều đố kỵ Yêu Thi, bản thân liền rất khủng bố, còn có bất diệt thân thể, giết chết bất diệt, đánh chi bất tử, hay một tên gia hỏa khủng bố, càng đánh càng điên cuồng, tốc độ đến cuối cùng đều mất đi ý nghĩa, hoàn toàn đánh nhau chết sống chính là sức mạnh của thân thể cùng cường độ. Ca, đột nhiên, Yêu Thi một quyền oanh đến, Lâm Giật cánh tay trái lõm vào, gãy xương, thế nhưng, hắn tay phải hung ác đâm một cái, như một thanh đao nhọn bình thường xuyên thấu Yêu Thi ngực. Suýt nữa xuyên thủng trái tim của hắn, phốc, một ngụm máu phun ra, Yêu Thi cổ thần bị thương, khắp khuôn mặt là điên cuồng cùng bạo ngược, hắn khát vọng rút lấy Lâm Giật huyết nhục. Nhưng đối với phương đồng dạng mạnh mẽ đến đáng sợ, giết tới hiện tại, hai người ai cũng không làm gì được đối phương, hoàn toàn chính là thân thể lực lượng chém giết, Lâm Giật không có mượn bất luận ngoại lực gì, đây là muốn mượn đối phương đồng dạng mạnh mẽ thân thể đến mài giũa thân thể của chính mình. Vì lẽ đó vẻn vẹn thân thể chém giết, quên tất cả đạo pháp cùng ngoại lực, hắn hai mắt ửng đỏ, mạnh mẽ lệ khí bạo phát. Phảng phất một con hình người hung vật giống như vậy, đang điên cuồng cùng đối phương chém giết, máu tanh mà dã man, đi chết, Yêu Thi cuồng bạo, một móng vuốt xuyên thủng, một tiếng phạch trầm thấp vang lên, vị trí trái tim bị xuyên thủng một tấc, vẻn vẹn thiếu một chút liền bị hắn bắt được trái tim mơ siêu Lâm Giật bị thương. Khóe miệng huyết dịch chảy xuôi, liều mạng, giơ tay chính là một chưởng bổ vào mặt của đối phương mặt bên trên. Như một thanh thiên đao chém xuống, nửa bên mặt đều bị đánh mở ra, hống, hung hoành rít gào, phẫn nộ giống to rung động mảnh này tinh không, Yêu Thi toàn bộ mặt đều bị đánh mở ra, nhưng cũng càng kích thích hắn hung hoành, sức chiến đấu toàn bộ mở, điên cuồng cực kỳ, Lâm Giật liên tục bị thương, bất tử chi thân nhanh chóng khôi phục, nhưng như trước có chút cảm giác không chịu nổi, trận chiến này quá khốc liệt. Vào lúc này, hai người đều là dựa vào tự thân đáng sợ sức khôi phục. Bất tử chi thân cùng bất diệt thân thể chính đang tranh tài. Liền xem ai chi không chịu đựng nổi. Gào, đột nhiên, Yêu Thi ngửa mặt lên trời rít gào. Thê thảm hét lớn một tiếng. Chỉ thấy, Lâm Giật không biết khi nào đến sau lưng của hắn. Nắm lấy một cái cánh, hung lệ nhổ xuống, một luồng huyết dịch phun. Mất đi một cái cánh, Yêu Thi nhất thời từ loại kia cuồng bạo bên trong tỉnh táo. Khắp khuôn mặt là kiêng kỵ nhìn Lâm Giật, lần thứ nhất đối với người này sản sinh sâu sắc kiêng kỵ. Mất đi một cái cánh, Yêu Thi tốc độ yếu bớt, tuy rằng như trước rất nhanh, thế nhưng cùng Lâm Giật thần thông so ra, chậm rất nhiều, quả nhiên, không đến bao lâu, Yêu Thi lại một lần gặp nạn. Bị Lâm Giật từ trên xuống dưới một chưởng bổ ra, suýt nữa hóa thành hai nửa, thân thể kia sức khôi phục đều có chút không cách nào đúng lúc khôi phục. Bất quá, Lâm Giật đồng dạng thê thảm, trong lòng một cái lỗ máu, trái tim suýt nữa bị tóm đi ra. Hắn khắp khuôn mặt là điên cuồng, trên tay cầm lấy một con bẻ đến cánh, trong đôi mắt tất cả đều là hủy diệt tất cả lệ khí. Yêu thi, ngươi không phải bất diệt thân thể sao? Làm sao không khôi phục ngươi cánh? Lâm Dật trong đôi mắt lệ khí bạo phát, lời nói tràn ngập giết chóc ý nhị. Lời này vừa ra, yêu thi cổ thần sắc mặt âm trầm, cảm nhận được sau lưng truyền đến chùy đau lòng đau. Một cái cánh không có, là có thể khôi phục, nhưng cần thời gian, bởi vì cánh khôi phục cần không ít thời gian. Có thể Lâm Dật sẽ cho hắn thời gian khôi phục sao? Quả nhiên, một luồng gợn sóng truyền đến, trước mắt tinh không đột nhiên pha toái. Đón lấy, một nắm đấm xuyên thấu liễu không cách cách, hung tàn đánh vào hắn ngực, ầm ầm, yêu thi thể thể vượt qua tinh không, nện ở một viên quạnh hiu ngôi sao bên trên, sâu sắc rơi vào đại địa bên trong. Thế nhưng, Lâm Dật không có truy kích tới, ngược lại phát sinh cười gằn, hơi giơ tay, năm ngón tay hướng này ngôi sao hư huyễn một trào. Ca, phương xa, này ngôi sao đột nhiên tan vỡ, phảng phất bị sức mạnh vô hình đè ép. Bên trong, một đạo thân ảnh lang bái muốn xông ra đến, thế nhưng, bị một luồng không nhìn thấy sức mạnh áp xúc. Hống, yêu thi ra sức giãy giụa, mặt ngoài thân thể, từng đạo xiềng xích lan tràn, đầy đủ 1000 đường. Hắn tuy rằng không có Lâm Dật như vậy bị 3000 xiềng xích trấn áp, thế nhưng, như trước được 1000 đường trật tự tỏa liên, 1000 đầu xiềng xích banh thẳng đứng, răng rắc một tiếng, lại là một cái trật tự bị yêu thi kéo đứt. Chớp mắt, một luồng hơi thở hết sức khủng bố bạo phát, hung hống vừa mới truyền đến, Lâm Dật đột nhiên cảm giác một nguồn sức mạnh đánh vào thân thể. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Khặc khặc, đứng tinh không, Lâm Dật nhẹ nhàng ho ra máu. Trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, chỉ có một loại nhìn thấy con mồi bình thường vui sướng. Loại kia hưng phấn chính là yêu thi cổ thần đều có chút kinh hồn bạt vía. Cái này quái vật, không chỉ có thân thể khủng bố, hơn nữa còn tốt như vậy chiến tranh, dường như đem hắn xem là một khối tốt nhất đá mài dao. Không ngừng mài giũa mình thân thể cắm bã, hôm nay trước tiên buông tha ngươi, tương lai tất bắt ngươi trở lại. Đột nhiên, yêu thi thần sắc hơi động, bỗng nhiên bỏ lại một câu, trực tiếp xoay người toái không rời đi, mà Lâm Dật sắc mặt đồng dạng hơi động, nhìn một phương hướng một chút, tiếp theo xoay người, bước vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Mà khi hai người sau khi rời đi, phương xa hư không, từng đạo sóng gợn mạnh mẽ truyền đến, không ít cường giả chạy tới nơi này, hóa ra là chịu đến hai người đáng sợ kia khí tức hấp dẫn. Thậm chí bị này ác chiến gợn sóng hấp dẫn mà đến. Chạy, một ít cường giả vừa tới, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ hình bóng, nhất thời khó chịu, rất nhiều sinh linh thất vọng, cảm giác tới chậm, nơi này tàn dư gợn sóng chứng minh, mới vừa có hai đại cường giả ở đây chém giết. Hơn nữa, hiện trường không có di lưu lại bất kỳ đại đạo khí tức. Tựa hồ không phải lấy đạo pháp so đấu, mà là đơn thuần thân thể chém giết, liền tàn tạ tinh không cũng không hoàn toàn phục hồi như cũ lại đây. Thân thể thật mạnh mẽ lực lượng, là ai, được sinh linh khiếp sợ, âm thầm đoán được để là ai ở đây chém giết, hơn nữa còn là lấy thân thể lực lượng, là tự hiếm thấy, sẽ không là liệt dương thần thể chứ. Được sinh mệnh không khỏi suy đoán lên, thế nhưng, rất nhiều người cảm thấy không thể, nơi này không có một chút nào hỏa khí, khẳng định không phải liệt dương thân thể, mà là mặt khác mạnh mẽ thân thể. Này cỗ tàn dư khí tức, thật giống là thi khí. Rốt cục, có người khiếp sợ đoán được kết quả này. Đón lấy, tất cả mọi người nghĩ đến một cái tin tức kinh người. Thi khí, lẽ nào sẽ là thiên đồ yêu thi? Sẽ là nghe đồn trong từng cùng nhân tộc tử cực đế vương thể ác chiến quá thiên đồ yêu thi sao? Này một cái khác là ai? Tất cả mọi người khiếp sợ, mặt khác một luồng khí tức rất xa lạ, xưa nay chưa từng nghe nói, càng không cách nào cảm ứng được đến cùng là ra sao thể chất. Nhưng có thể cùng thiên đồ yêu thi ác chiến, tuyệt đối khủng bố tuyệt luân, trận chiến này tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ thiên ngoại chiến trường. Vô số chủng tộc tuổi trẻ thiên kiêu đều chấn động, lại một thần bí thể chất xuất hiện, dĩ nhiên ác chiến thiên đồ yêu thi. Hết chương.